Chương 60, Lãng quên bi ai. Giải gạ đại nhân phía bên trái thân là siêu cấp giả đạ dạn mà dự tại ạ sủ mạ xuất thủ công kích một sát na liền cấp ra chỉ thị. Giải gạ không chút do dự phía bên trái bên cạnh nhảy một cái, ạ sủ mạ đánh ra hai cái gió cầu từ giải gạ bên người sắt qua, sau đó bay về phía không trung. Cái này một đơn giản tiếp xúc lại để cho giải gạ tức giận đến muốn chửi má nó. Đáng chết lại là phong độn nhị dạ giải gạ đoán chừng mới là đi ra ngoài không xem hoàng lịch không may hàng, gặp được hai nhẫn giả đều là khắc chế hắn lôi độn phong độn. Giải gạ tên ngu ngốc này giải gạ bên kia động tĩnh đương nhiên cũng làm cho giả bù giả nghe được, lập tức tức giận đến thấp giọng mắng một câu, thật sự là bởi vì nạ rủ tổ không biết ở nơi nào, giả bù giả không dám tùy tiện xuất thủ. Nghĩ trước hỏi tham gia nạ rủ tổ tình huống, nào biết giải gạ táo bạo trực tiếp hủy tiêu diệt dạ bù dạ kế hoạch. Nếu giải gạ động thủ dạ bù dạ cũng không thể tiếp tục cất, cho hạ cù một cái ánh mắt, khiêng quẻ ỉ kỳ di bồ sô, nện bước quỷ bộ, hướng về cả cả xì ẩn nút đi qua. Đinh trong xương mù dày đặc phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm, cả cả xì dùng phi tiêu chặn dạ bù dạ chặt đi xuống quẻ ỉ kỳ di bồ sô, đã kéo phi tiêu, lộ ra cái kia tinh hồng sắc xạ dịn gắng. Giống a dạ bù dạ trên mặt băng vải dưới, tấm kia kinh khủng miệng bên trong phát ra dạ thu đồng dạng tiếng giống, trên người trạ cờ dạ mãnh liệt mà ra, một tay nắm trôi đao, một tay ANLEI sống đao, toàn bộ nhờ một thân man lực gáp chế cả cả xì lực lượng, đầy đủ cho thấy có được quỷ nhân tên người điên cuồng. A cả cả xì QNZ tuyệt đối sẽ không bại bởi dạ bù dạ, gầy gò trong thân thể màu làm trạ cờ dạ bạo phát đi ra. Cùng dạ bù dạ trả cờ dạ đụng vào nhau khuấy động, sau đó hướng về hai người hậu phương tồi tan. Ngay tại dạ bù dạ cùng cả cạ xì lẫn nhau đấu sức thời điểm, mang theo mặt nạ hạ củ nhanh chóng hướng về tạ du nạ vọt tới, trong tay đã nắm hai chi băng màu trắng thiên bản. Bản này chính là dạ bù dạ dự định, hắn cùng giải gà ngăn chặn hai cái thượng nhẫn, sau đó do hạ củ xuất thủ cấp tốc giải quyết tạ du nạ đằng sau lập tức rút lui. Đinh nóng lòng biểu hiện mình xả sủ kẻ là không biết cho phép hạ cụ ở ngay trước mặt hắn giết tạ du nạ, lập tức rút ra chính mình phi tiêu, kim loại giao thoa thanh âm trong không khí chấn động, hạ cụ thiên bản cùng xả sủ kẻ phi tiêu cấp tốc va chạm mấy lần, sau đó gắt gao rằng có ở cùng nhau. Xì cả mà cùng cổ gì đang muốn đi lên hỗ trợ, liền nghe đến xả sủ kẻ lạnh lùng nói ra, các ngươi đừng nhúng tay, ra hỏa này để ta đến đối phó. Lại dám đùa nghịch loại kia trò xiết xỉ ca mà giết miệng, nói, nếu như ngươi có thể giải quyết lời nói ta cu nở dê không quan trọng. Nói liền hai tay cho vào túi, đứng ở một bên hiển nhiên không có ý định động thủ, cô gì đương nhiên là nghe xỉ ca mà cu nở dê đứng ở một bên xem kịch. Mặc dù là một đối ba, mà lại mình đang cùng xạ sủ kẻ rằng có lấy, nhưng là hạ cụ vẫn không có cái gì khẩn trương, không chút nào sợ xỉ ca mà cùng cô gì đến đánh lén mình. Ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem xạ sủ kẻ, nói, mặc dù ta không quá muốn giết ngươi, bất quá xem ra ngươi là không nguyện ý nhượng bộ, tiếp xuống ngươi là không thể nào đuổi theo tốc độ của ta, bởi vì ta đã chiếm cứ hai cái ưu thế. Hai cái ưu thế thứ nhất, là vẩy vào đất này bên trên nước, thứ hai, chính là ta một cái tay liền chặn công kích của ngươi, nói một cách khác, ngươi bây giờ chỉ có thể phòng ngự công kích của ta mà thôi. Hạ Cú lạnh nhạt nói, lúc này trong giọng nói của nàng vẫn là không có bất kỳ sát khí, sau đó tại xạ sủ kẻ, xì cả ma cùng cổ dị vô cùng ánh mắt kinh hài dưới, chỉ dùng cánh tay trái liền bắt đầu kết ấn ba hạ cụ một cước dâm ở trên mặt nước, vô số bọt nước hướng về không trung vẩy ra, sau đó tại hạ cụ đặc hưu trả cờ dạ phía dưới, ngưng kết thành vô số băng thiên bản, toàn bộ hướng về xạ sủ kẻ thân thể bay đi. Bí thuật thiên sát thủy tường hạ cụ thực lực rõ ràng muốn so hiện tại xạ sủ kẻ mạnh hơn không chỉ một đường, vô số băng thiên bản để xạ sủ kẻ cảm nhận được to lớn uy hiếp, không biết có phải hay không ỉn giờ dạ trả cờ dạ trong nháy mắt thức tỉnh một chút, xạ sủ kẻ bạo phát ra so dị vãng cường đại hơn nhiều tốc độ, trong nháy mắt lui ra phía sau, thoát ly hạ cụ phạm vi công kích. Tốc độ biến nhanh sao hạ cụ dưới mặt nạ con mắt có chút nheo lại, bất quá ngược lại là không có quá nhiều hoảng sợ. Đáng chết xả sủ kẻ gắt gao cắn răng, mặc dù vừa rồi tránh qua, tránh né, nhưng là vẫn bị mấy chi thiên bản quẹt làm bị thương thân thể, một chút máu tươi từ trên mặt của hắn cùng trên cánh tay chảy xuống. nơi này vì cái gì không cùng nguyên tắc đồng dạng để hạ cụ bị xả sủ kẻ đá bay đâu? Bởi vì ta không muốn để cho nhận không thương xem ra chúng ta đến xuất thủ. A sĩ cả mà mang theo một bộ chưa tỉnh ngủ biểu lộ đứng ở xả sủ kẻ bên người, sau đó rút ra hai chi phi tiêu đính tại trước mặt trên mặt đất. Xả sủ kẻ lạnh lùng nhìn xem sĩ cả mà không khách khí chút nào nói ra, ta không cần các ngươi nhúng tay. Sĩ cả mà QNZ không quen nhìn xả sủ kẻ loại này tự ngạo tính tình, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, chúng ta không phải thuộc hạ của ngươi, không cần nghe ngươi mệnh lệnh, lên đi, cổ gì được rồi. Cổ gì hét lớn một tiếng, hai tay vừa bấm, bộ phân bội hóa thuật cánh tay cổ gì tay phải trở nên to lớn, một cái cự đại nắm đấm hướng về hạ cụ đập tới, lực lượng trở nên 10. Phần to lớn, ạ kỳ mỉ chia nhà bí thuật chính là như thế, hy sinh tốc độ, đổi lấy to lớn hóa thân thể sinh ra lực lượng khổng lồ. Hạ cụ nhưng vô dụng để ngăn cản cổ gì trọng quyền cường tráng thân thể, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cấp tốc nhảy tới không trung, nhanh chóng tránh qua, tránh né cổ gì một quyền. Nhân pháp ảnh phùng chi thuật sĩ cả mà cùng cổ gì phối hợp cực kỳ ăn ý, hai mắt màu đen như là mực đồng dạng thâm trầm, lộ ra vô cùng nghiêm túc, dưới thân bóng dáng cấp tốc ngưng thực, biến thành có thể biến hóa hình thái, bóng dáng cấp tốc mở rộng chi nhánh, nhìn tựa như là một chút nặng miệng ạ nỉm bên trong xúc tu đồng dạng. Trong đó hai đạo bóng dáng khơi gợi lên trước đó xỉ cả mà đóng ở trên mặt đất phi tiêu, hướng về không trung hạ cụ đã đánh qua. Đinh đinh hạ cụ cấp tốc từ trong không khí ngưng tụ ra một chi thiên bản, cản bay xỉ cả mà quăng ra hai chi phi tiêu, sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất, xỉ cả mà bóng dáng lại nhanh chóng giống như là quỷ mị đồng dạng bỏ tới. Bộ phân bội hóa thuật chân đối mặt xỉ cả mà cùng cổ gì hoàn mỹ phối hợp, hạ cụ cu nở dê rốt cục muốn xuất thủ. Bí thuật ma kính băng tinh nạ rủ tổ thức tỉnh nhùm nằm tại giường bên trên nạ rủ tổ thân âm một tiếng, bưng bít lấy cái chán, đột nhiên từ giường thượng tọa bắt đầu. Nạ rủ tổ, ngươi đã tỉnh áo ỉ nổ kinh ngạc nhìn xem hôm nay tỉnh đặc biệt nhanh nạ rủ tổ, tranh thủ thời gian đưa tay vịn nạ rủ tổ phía sau lưng. Ừm. Nạ rủ tổ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng không có mở to mắt, một tay vịn cái chán, nhíu chặt lấy lông mày. Làm sao vậy? Nạ dù tổ ngươi không thoải mái sao? Không biết vì cái gì, đầu rất đau. Nạ dù tổ một mặt thống khổ nói ra, lúc đầu hắn bởi vì quá độ tu luyện mà đã hôn mê hẳn là không thể nhanh như vậy thức tỉnh, nhưng là hôm nay nhưng lại không biết vì cái gì sớm tỉnh lại, mà lại đầu đau muốn nước, trong lòng còn một trận vắng vẻ, giống như là đã mất đi thứ gì đồng dạng, toàn thân đều cảm giác có chút không còn chút sức lực nào. Nhất định là ngươi gần nhất tu luyện quá mức A, ta tới giúp ngươi đấm bóp một chút. Y nô nhỏ giọng oán giận, sau đó quỳ gối nạ rủ tổ sau lưng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng xoa bóp nạ rủ tổ huyệt thái dương. Tại y nô xoa bóp dưới, nạ rủ tổ đau đầu tình huống có chút làm dịu, mở to mắt, phát hiện nhìn thấy chỉ có xạ cụ dạ, không khỏi hỏi, bọn hắn người đâu ạ? Xú mạ lao sư cùng cả xỉ lao sư đều đi trên cầu bảo hộ tạ du nạ, xỉ cả mạ dị, cô gì còn có ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ đều đi theo cùng đi. Liền lưu lại ta cùng xạ cụ dạ đang chiếu cấu ngươi. À, dạng này a nạ rủ tổ lạnh nhạt nói, thân thể hướng về sau dựa vào một chu tờ, cơ hồ đem nửa người trên trọng lượng đều giao cho Ino. Hắn hôm nay thật mệt mỏi quá, chính hắn cũng không biết vì cái gì, trong đầu giống như là một đoàn đay rối đồng dạng, tìm không thấy đầu sợi ở nơi nào, cu nở dê tìm không thấy có thế chặt đứt đay rối đau ở nơi nào. Trầm mặc như vậy vài phút, nạ rủ tổ trong đầu giống như là đột nhiên nổ tung một viên nguy hển dị đạn đồng dạng, hắn đột nhiên nhớ tới một chút chuyện rất trọng yếu nguy rồi. Nạ rủ tổ đột nhiên xuất hiện một tiếng bạo giống đem ý nổ cùng xạ cụ dạ giật nảy mình, không đợi hai người hỏi nạ rủ tổ chuyện gì, nạ rủ tổ trên thân lại đột nhiên tuôn ra hai cái đuôi, cả người giống như là cái đạn pháo đồng dạng liền xông ra ngoài, đem tạ dù nạ nhà trần nhà đều sốc hết lên một nửa. Nạ dù tô buộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình hướng về cầu lớn phương hướng tiến đến, trên đường đi khắp nơi đều là cây cối, nạ dù tô trực tiếp đụng tới, đem cản đường cây toàn bộ đụng gãy, hắn hiện tại không có thời gian trì hoãn. Đáng giận ta thế mà lại quên chuyện trọng yếu như vậy, hạ cụ, ngươi nhất định phải chờ ta à? Nạ dù tô trong lòng lại gào thét, hắn thế mà lại quên đi một màn này, kiếp trước trong lòng của hắn lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng một màn. Cả xì lôi thiết sắp đâm xuyên dạ bù dạ trái tim thời điểm, hạ cú bay người lên đi, kết quả bị cả xì xuyên thủng trái tim một màn. Hắn thật là một cái náo tản, thế mà lại quên đi điểm này, nếu như hạ cụ thật bị cả cả xì giết chết, nạ dù tổ không tưởng tượng nổi chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, có thể sẽ không để ý hậu quả trực tiếp đem cả cả xì xé thành mảnh nhỏ đi. Hạ cụ chờ ta a.